ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 734, khác nửa tấm bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái hải ngoại trên đảo hoang, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội nhìn thấy một cái khác với tất cả mọi người nữ nhân này mặc dù đang đối mặt Dạ Vị Minh cùng Đao Muội cường giả như vậy cùng với Inoue Chu Trà, phục bộ thiên quân khủng bố thi thể sau khi, vẫn như cũ duy trì 10 phần chấn định. Làm cho người ta cảm giác nàng tựa hồ có rất sâu lai lịch cùng bối cảnh. Đối mặt như vậy một cái sâu không thấy đáy nữ nhân lúc phải làm sao mới là lựa chọn tốt nhất. Dạ Vị Minh lựa chọn là một cước đá vào phục bộ thiên quân trên thi thể, hoàn thành rồi mò xác công tác. Cho tới nói cái kia rõ ràng khác với tất cả mọi người nữ nhân. Thích làm gì thì làm đi, tìm tòi nghiên cứu một cái không chút nào có liên quan người phụ nữ tới lịch nào có mò xác chia trang bị làm đến đã nghiền. Tâm hợp ý khí ngự kiếm lưu, cao cấp đến từ đông doanh một môn mạnh mẽ đao thuật lấy khí ngự đao, mau lẹ tàn nhẫn. Tu luyện nhu cầu thể lực 100, phản ứng 80, ngộ tính 30. Kiku, Ichimonji, bảo khí truyền thuyết thân đao bốc ra ánh sáng, giết người không thấy máu, trên chuôi đao có khắc 16 mảnh hoa cúc. Công kích, 750, đao pháp tốc độ công kích, 10, nội lực tăng cường, 80, Jojomaru Sunesugu, bảo khí, vì là đông doanh bình an thời đại đao công thanh giang hàng thứ tác phẩm. Công kích, 500, phòng ngự, 200, nội lực tăng cường, 40, đao pháp đẳng cấp. 1. Phất hiểu chi hộ, bảo khí, một cái xem ra cũng không đáng chú ý trường bào màu xám, phảng phất là tảng sáng trước bên trong đất trời hắc ám. Phòng ngự, 550, khí huyết hạn mức tối đa, 2500, đao pháp đẳng cấp. 1. Nửa tấm bản đồ, nào đó chương thần bí bản đồ bị một chia làm hai vị, đây chỉ là bên trong một trong, muốn mở ra bên trong bí mật e sợ phải tìm được nó nửa kia mới được. Tiền tài, 6000 kim. Mò xác xong xuôi chính là phân chia tang vật đi ngang qua đơn giản một phen sau khi thương lượng Đao Muội quyết định để Dạ Vị Minh toàn nắm. Lý do rất đơn giản, toàn bộ phó bản căn bản chính là bị Dạ Vị Minh một người từ đầu tới đuôi mở ra mà nàng phụ trách theo mò cá. Kết quả không chỉ hấp thu phục bộ thiên quân toàn bộ nội lực thu được một cái vô cùng ra sức thuộc tính đặc biệt càng có bản thân nhiệm vụ khen thưởng cùng chém giết boss sau chia đều kinh nghiệm cùng tu vi. Này đã là không bản vạn lợi buôn bán. Nhưng đối với Đao Muội khiêm nhượng, Dạ Vị Minh nhưng biểu thị. Những đồ chơi này hắn muốn vô dụng a, cái này phục bộ thiên quân là một người đông doanh võ sĩ tuôn ra đến đồ vật có như thế toán như thế đều là đao khách trang bị. Dạ Vị Minh là một người kiếm đạo cao thủ cùng những thứ đồ này có rất sâu bài xích tính. Không bao quát a cuối cùng, vẫn là Đao Muội thực sự có chút trông mà thèm phục bộ thiên quân rơi xuống vật phẩm quyết định chính mình ra tiền trong vòng bộ giới từ Dạ Vị Minh trong tay mua. Phất hiểu chi hộ, cùng, Kiku, Ichimonji, hai cái trang bị còn lại nhưng là giao cho Dạ Vị Minh tự mình xử lý. Đến tột cùng là cầm bán lấy tiền, vẫn là làm lấy lòng, đều cùng nàng không qua. Dạ Vị Minh thoải mái hoàn thành rồi giao dịch một bên cảm khái này chính mình quan tài bản lại nhiều một vạn kim khoảng chừng trái phải, đồng thời nhưng là đem rơi xuống vật phẩm bên trong cái kia nửa tấm bản đồ lấy ra. Đao Muội thấy thế không khỏi tò mò hỏi. Số bộ khoái cái này không thể giải thích được bản đồ, lẽ nào ngươi biết công dụng? Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu tùy theo giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không rõ ràng này nửa tấm bản đồ đến tột cùng có ích lợi gì, chỉ là đã từng thấy nửa tấm cùng nó giới thiệu tóm tắt giống như đúc. Hơi dừng lại một chút theo lại bổ sung, thực không riêng là giới thiệu tóm tắt liền ngay cả mặt trên đồ án cùng họa phong xem ra cũng vô cùng tương tự thật giống như là đồng nhất tấm bản đồ, bị người từ trung gian cắt thành hai nửa. Ồ, đến Đao Muội nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Mặt khác một nửa ở nơi nào? Thần bộ ti, Dạ Vị Minh thản nhiên đáp, ta tư nhân trong kho hàng. Đao Muội nghe vậy nhất thời hưng phấn lên, vượt ải tầm vào cái gì kích thích nhất có thể hay không mang tới ta cùng đi. Ta có thể không muốn đồ vật coi như là còn ngươi lần này ân tình. Từ nàng cái kia hưng phấn dáng vẻ trên không khó nhìn ra trả ân tình thần mã đều là thứ yếu chủ yếu vẫn là vì theo đuổi kích thích. Đối với Đao Muội yêu cầu, Dạ Vị Minh cũng không có trả lời ngay, bởi vì lúc này ở sau lưng của hai người truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập quay đầu nhìn lại, nhưng là Tần Hồng Thương đã mang theo đại đội nhân mã đi đến nơi này. Nhìn thấy hai người sau khi Tần Hồng Thương nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, theo sát lại phát hiện trên đất Inoue Chu Trà cùng phục bộ thiên quân hai cỗ thi thể, không khỏi vì đó sửng sốt nói. Inoue Chu Trà đã bị các ngươi giết chết, không chỉ là Inoue Chu Trà. Đao Muội lúc này cười tiến ra đón, giải thích, một cái khác còn muốn càng lợi hại một ít, không biết ngươi có biết hay không? Tần Hồng Thương lúc này mới đưa mắt rơi vào phục bộ thiên quân trên thi thể, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên thất thanh. Trời ạ, dĩ nhiên là phục bộ thiên quân. Giả Vị Minh nghe vậy không chỉ có nghi ngờ nói, Tần cô nương cũng nhận ra người này, ta đương nhiên nhận thức, làm sao có khả năng không quen biết. Tần Hồng Thương có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nửa năm trước phụ thân ta dẫn dắt Phích Lịch Đường cao thủ cùng giặc Hoa đại chiến. Kết quả ở trận chiến đó khốc liệt dị thường, phát liền ngay cả phụ thân ta đều bị thương nặng, liên tiếp tu dưỡng 3 tháng vừa mới phục hồi như cũ. Mà thương hắn người chính là cái này phục bộ thiên quân. Giả Vị Minh nghe vậy gật gật đầu, nhìn thấy Tần Hồng Thương tức giận dáng dấp khả ái, không khỏi trêu ghẹo nói rằng. Hiện tại cái tên này thi thể liền nằm ở đây động không được, Tần cô nương có muốn hay không hiện trường tiên thi một phen, bỏ ra nhất khẩu ác khí. Không cần khách khí, Tần Hồng Thương nghe vậy liền vội vàng lắc đầu biểu thị không cần. Người đã chết rồi, tiên thi cho hà giận chuyện như vậy, chúng ta Phích Lịch Đường có thể không làm được. Giả Vị Minh cũng chính là thuận miệng nói, thấy nàng không chịu, lúc này liền lấy ra một cái bạch ngọc quan cùng một cái hoàng hoa quan, nâng ở trên tay nói rằng. Nếu Tần cô nương không muốn tiên thi cho hà giận nói, liền do ta đến thế hai người bọn họ nhặt xác cũng miễn cho để bọn họ phơi thây hoang dã. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh đã căn cứ hai cái boss chênh lệch đẳng cấp phân biệt đem hai người đựng vào hai cái trong quan tài. Được đao pháp tâm đắc X1, được đao pháp tâm đắc X1. Hai cỗ thi thể cũng chỉ là cống hiến ra hai cái đao pháp tâm đắc, thu hoạch rất ít, có thể nói ở Giả Vị Minh nhìn thấy quá boss bên trong cũng đúng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Inoue chủ trà đúng là cũng còn tốt lý giải, chỉ có điều là một cái phổ thông nhiệm vụ boss mà thôi, vẫn là loại kia không bối cảnh gì diễn viên quần chúng nhân vật. Càng chủ yếu chính là, hắn cũng không phải là chết vào Giả Vị Minh cùng đao muội bàn tay, về điểm này càng sẽ cực kỳ hạ thấp liễm thi thu hoạch. Chỉ được đến một bản đao pháp tâm đắc cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là cái kia phục bộ thiên quân thì có điểm quá đáng. Là một người nội công cường hãn thái độ bình thường boss bản thể, chết rồi không hung bạo nội công bí tịch cũng coi như, lại ở nhặt xác thời điểm, liền một bản nội công tâm đắc cũng không cho, vậy thì có chút quá đáng. Lẽ nào là bởi vì, Giả Vị Minh nhìn về phía một bên Sinh Long Hoạt Hổ đao muội, nhất thời như có ngộ ra. Xem ra sau này như không tất yếu, vẫn là tận lực thiếu cùng nàng tổ đội tốt hơn, chỉ ít gặp phải boss muốn trực tiếp giết chết mà không phải làm cho nàng tứ không e dè triển khai hấp tinh đại pháp. Dù sao, cánh cửa kia võ công là có tác dụng phụ, dùng có thêm bị hư hỏng vô ích cách chương.